Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 175, C175, chuẩn bị kế hoạch bán ca khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, lúc này Tiêu Vũ ở ngay cạnh Dương Lỗi. Cô tò mò hỏi, Thạch Đầu, bên phía âm nhạc Hải Lam đồng ý rồi à? Dương Lỗi lắc lắc đầu, nói. Bên phía bọn họ nói muốn suy nghĩ một chút. Trên thực tế, trong lòng hắn rất tự tin. Yêu cầu hắn đưa ra cũng không tính là quá đáng lắm. Lúc này các quản lý cấp cao ở bên phía âm nhạc Hải Lam đang thương nghị. Dương Lỗi muốn chia 70, số lượt tải xuống, 20, lợi nhuận dòng từ các buổi thương diễn và các hoạt động khác. Chia phần trăm số lượt tải xuống thì không tính là gì, nhưng phần trăm thương diễn và các hoạt động khác thì rất cao, tôi cảm thấy chia 10 là được, có đồng ý không, sao lại không đồng ý, hiện tại. Ngày mai tươi sáng hơn, nổi tiếng ở trên mạng như vậy, thậm chí chiếm được điểm cao như thế. Nếu không ký, ngày mai sẽ không thể phát hành lên Google Music. Đến lúc đó ai cũng sẽ biết ca khúc này không liên quan đến âm nhạc Hải Lam chúng ta. Đến lúc đó âm nhạc Hải Lam chúng ta sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ công ty âm nhạc. Khi đó các công ty âm nhạc khác chắc chắn sẽ liên lạc với Dương Lỗi, muốn mua bản quyền ngày mai tươi sáng hơn. Đến lúc đó tìm một vị ca hậu nào đó cover lại rồi phát hành, thì chúng ta làm sao bây giờ? Tôi cũng tán thành đồng ý, tuy rằng chia phần trăm cao, nhưng mà xét về lâu dài, chúng ta cũng không chịu thiệt, ít nhất có thể kiếm trở về, chỉ cần có thể kiếm trở về, chúng ta sẽ không lỗ. Rất nhiều quản lý cấp cao của âm nhạc Hải Lam đều đang thương nghị, rất nhanh đã đưa ra kết quả cuối cùng, chính là đồng ý yêu cầu của Dương Lỗi. Đồng ý, bên kia. Dương Lỗi nhận được điện thoại, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Qua tháng này, ước chừng thu nhập của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Tháng trước, Dương Lỗi có 4 ca khúc phát hành trên Google Music, bảng gió nổi lên rồi. Giấc mơ ban đầu, thiếu niên, đóa sen xanh, 4 ca khúc này đã mang về cho hắn thu nhập 15 triệu. Mà tháng này, hắn cũng có 4 ca khúc, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, bảng trời cao biển rộng. Á, tương lai của tôi không phải một giấc mơ, ngày mai tươi sáng hơn, theo sự thăng tiến của Dương Tuyết Ngu, cho dù là những ca khúc lúc trước như bảng gió nổi lên rồi. Số lượt tải xuống cũng đang tiếp tục tăng lên, số lượt tải xuống của bảng giấc mơ ban đầu. Cao nhất, lúc này đã tiếp cận 20 triệu. Hơn nữa, trời cao biển rộng, chia 60, ngày mai tươi sáng hơn, chia 70, tháng này thu nhập. Ca khúc của Dương Lỗi ít nhất có thể vượt qua 20 triệu. Hiện tại tháng 7 vừa qua được một nửa, mình cũng không chỉ có những ca khúc này. Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, á, ca vương ca hậu, chấm dứt, danh tiếng của hắn đạt tới hiện tại, cũng là lúc chuẩn bị bán ca khúc. Trong đầu có nhiều ca khúc trong giao diện âm nhạc như vậy, tốt nhất là lấy chúng ra. Ngoại trừ âm nhạc Hải Lam, âm nhạc Viễn Đại, âm nhạc Hoàn Vũ, thì cũng có thể hợp tác một chút với âm nhạc Tắc Nhĩ và mấy công ty âm nhạc lớn khác, kết giao quan hệ một chút. Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, sống trong xã hội, không ai có thể sống đơn độc, một mình phát tài, phải hợp tác mới có thể cùng có lợi. Vài ngày kế tiếp, Dương Lỗi chuẩn bị trao đổi với những công ty lớn này, lấy ra mấy ca khúc. Cho nên, tháng này hắn còn có mấy ca khúc để phát hành, như vậy thu nhập từ các ca khúc trong tháng 7 của hắn sẽ rất tốt. Tháng sau tiền vào tài khoản là có thể mở phòng làm việc âm nhạc. Trong lòng hắn đã có kế hoạch tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ tiền rồi, đương nhiên hắn muốn tự mình mở công ty, tự mình ký hợp đồng ca sĩ. Đối với rất nhiều người mà nói, ngày 15 tháng 7 là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Trên Internet, không biết có bao nhiêu người đang thảo luận. Và chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa ngày hôm sau. Hôm nay, ca khúc bảng ngày mai tươi sáng hơn, á, tương lai của tôi không phải một giấc mơ, và các ca khúc khác sẽ được phát hành lên mạng cùng lúc. Ca khúc của cả 4 tuyển thủ mạnh của ca vương ca hậu đều được phát hành, đương nhiên là khiến cho rất nhiều người hưng phấn, đêm qua bọn họ hoàn toàn còn chưa có nghe đủ. Ha ha, rốt cuộc, ngày mai tươi sáng hơn, bảng thời đại của tôi, và những ca khúc khác cũng được phát hành, tôi đã nóng lòng muốn nghe đi nghe lại lắm rồi. Tôi và bạn trai đánh cược, anh ấy khẳng định. Thời đại của tôi là ca khúc nổi nhất trong mấy năm gần đây, là ca khúc hay nhất. Tôi nói ca khúc hay nhất là á, ngày mai tươi sáng hơn. Nếu anh ấy thắng, tôi sẽ dẫn anh ấy đi ăn đồ ngon. Nếu anh ấy thua, thì sẽ dẫn tôi đi ăn đồ ngon. Mọi người nhất định không được để tôi thua nha. Lầu trên nhìn kỹ lại xem lời bạn nói có phải là có vấn đề không. Thật là không biết phải nói gì mà. Không biết bao nhiêu người chờ mong. Google Music cũng làm tuyên truyền cho các ca khúc bảng ngày mai tươi sáng hơn. Click vào trang đầu của nền tảng liền có thể nhìn thấy được. Trong sự chờ mong của mọi người, rốt cuộc cũng đến 12 giờ. Tiếp đó, ngày mai tươi sáng hơn. Thời đại của tôi, còn có, trời cao biển rộng, mà Chu Thanh biểu diễn. Gió, do Trần Hiểu Kỳ biểu diễn và rất nhiều ca khúc khác đều được phát hành. Sau khi phát hành, số lượt tải xuống của những ca khúc này bắt đầu tăng vọt. Cách chương.